Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Và như vậy là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 20, là tập cuối cùng của phần Thiên Linh Cổ Thuật của tác giả Tịnh Thủy. Thì đối với nội dung truyện thì phần hôm nay vẫn là chưa kết thúc câu chuyện về Vu Sơn, về những người huyền nhân của núi Vu. Sau tập 20 này chúng ta sẽ nghỉ một ngày để mà Huy có thời gian chuẩn bị, và chúng ta sẽ bước vào hơn 20 tập của Thánh Địa Tara. Và câu chuyện của Thánh Địa Tara sẽ diễn biến tiếp nối Thiên Linh Cổ Thuật này, và sẽ là đại kết cục của bộ truyện lớn Huyền Nhân, gồm có Nghi Lễ Tế Thần, Lời Nguyện U Ẩn, Thiên Linh Cổ Thuật và Thánh Địa Tara. Thì chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn câu chuyện viết về những người huyền nhân của núi Vu Sơn. Và ở phần Thánh Địa Tara thì sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vì sao những thiên linh cái, những Kumanh Thông lại mạnh tới như vậy. Giống như quý thính giả, có nhiều quý thính giả nghe đoạn đầu của Thiên Linh Cổ Thuật thì mọi người thấy là tại sao chỉ là những con Kumanh Thông mà lại có thể chiến thắng được những quỷ thần của Vu Sơn. Thì ở phần Thánh Địa Tara chúng ta sẽ hiểu rõ đầu đuôi nguồn cơn, và chúng ta sẽ biết được kết cục cuối cùng của núi Vu Sơn sẽ như thế nào, của cửu tổ Hồ Sĩ Hạ sẽ như thế nào nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 20 của Thiên Linh Cổ Thuật. Ông chú, thả tay tôi ra thì chú Mộc Nhân sẽ mất. Nếu không ông sẽ hóa thành gỗ đó. Mày nghĩ như thế là bắt được tao sao? Đoạn Hà Lâm trầm niệm chú. Từ nơi cánh tay trái, một luồng khói đen lan tràn phủ lấy cổ. Nơi khói đen đi qua đau nhức vô cùng tận. Từ nơi con mắt bên phải của Hạ đỏ trực lên, máu chảy đầm đìa dọc xuống dưới cằm. Các tia đỏ tỏa ra dần dâng lên như một cái màn nhện. Các làn khói đen bên dưới bốc lên hợp với các tia đỏ ấy, tạo thành một thứ hơi sương không rõ dạng lỏng hay khí, đi dọc ngược lên đỉnh đầu và bao phủ lấy mặt. Làn hơi sương đi tới đâu, vết mộc hóa bị dừng lại ở đó. Đoạn khối từ cánh tay trái xuất ra bên ngoài, từ từ tụ lại thành một bàn tay người màu đen khối. Bàn tay ấy đỡ thẳng lấy cái móng tay nhọn hoắt của Hạ, từ từ dúi nó lên mặt của Hai Tuyết, nơi có con mắt thứ ba trợn tròn. Hai Tuyết chớp mắt vài cái nói: "Làn khối đó có phải là hồn của ông chú không? Phải chăng đây là phép xuất hồn thuật, tinh hoa của huyền nhân nước Nam hả?" Máu từ con mắt lửa lại đổ chảy ra ròng ròng. Một bên con mắt đó của Hạ bị lòa đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Hạ nói: "Mày là nồi quái thai gì mà biết nhiều thuật tới như vậy? Còn giỏi hơn cả huyền nhân. Mà búp bê mà mạnh tới như vậy hay sao?" "Chúng tôi không phải quái thai, cũng không phải búp bê thường, mà là Kumanh cổ đại, được luyện nên từ cổ trùng, kết hợp với một nhân thuật ở thánh địa Sukutai, đi theo hầu cho các nữ thần Usadevi. Huyền nhân giỏi cách mấy cũng không thể so với thần linh cổ đại được. Chú làm được đến như thế này là giỏi lắm rồi. Ông chú thu tay lại đi, tôi sẽ thả cho đi. Mẹ tôi chỉ cần Vu Sơn, không cần mạng người." "Mẹ mày là ai chứ?" "Mẹ tôi vừa là thần rắn ở thánh địa, lại cũng là thiên linh cái, là hồn ma gia. Mẹ tôi vừa là người sống, lại vừa là người chết, là một cô gái, là một người mẹ bình thường, lại cũng là huyền nhân, là đạo sĩ. Mẹ tôi không là ai cả, mà lại cũng là rất nhiều người. Chú nghĩ tôi đang thua nên nói như vậy sao? Nói thật cho chú hay, tôi có ba sinh mạng, giờ đây vẫn còn hai. Chú tưởng cùng hóa một nhân mà chết với tôi, nhưng chỉ chết chú thôi, còn tôi thì vẫn sống. Tôi thương tình tha cho chú, vì nghĩ tới tình Tinh Long đại nhân cứu mạng tôi ngày trước." "Ồ, con bé này. Hạ biết bọn quỷ dưới thôn rất ác, giết người không gớm tay, vậy mà sao nó lại không quên ơn nghĩa như vậy? Hạ nói. Mày đã bắt được tao đâu mà nói tha. Tao không định hóa một nhân với mày, mà tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Hãy xem kia kìa. Bây giờ chiếc móng tay đã chạm tới má của cô hai. Hai Tuyết cố gắng lắc đầu, khuôn mặt nó rung lên để né tránh. Chiếc móng tay dần ấn sâu hơn, máu đen chảy ra từ má nó, rồi dần dần lan tràn trên khuôn mặt. Cái bóng hình cánh tay của Hạ rung rung, nâng ngón tay út lên. Chiếc móng cũng dịch lên quét trên mặt Hai Tuyết thành một đường đỏ. Máu chảy ra ròng ròng, từ từ di lên trên con mắt của nó, nhưng không chạm vào mắt nó, mà lại tiếp tục rung rung đi lên. Thì ra Hạ nhắm tới con mắt thứ ba ở trên trán của nó. Hai Tuyết đảo con mắt xuống quan sát, máu vẫn chảy ở bụng Hạ. Bùa tử cực độc của Mao Sơn phái mà Định Phúc viết riêng cho Hai Tuyết để lấy mạng Hạ này đã bốc cháy tới một nửa rồi. Đây là đoạn tử nhân hồn, cùng với một loại lá bùa đoạt tử quỷ hồn, được dán lên người vô diện khi trước. Một trong những bức tử thuật mạnh nhất của Mao Sơn Tông, tức là chú thuật của Vu Sơn, về lý không có cách gì phá được bùa này. Mỗi khi thầy pháp viết ra một lá bùa như thế, người hoặc quỷ bị yểm trúng gần như cầm chắc cái chết. Nhưng người thầy pháp luyện bùa thì lập tức mất đi một vạn thời dụng công thiền trong việc tạo linh lực để bẻ bùa. Vạn thời hay còn gọi là trú dạ lục thời, một ngày đêm có 6 thời, 3 thời ngày là sáng, trưa, chiều, 3 thời đêm là đầu hôm, tối và cuối đêm. Mỗi thời ứng với khoảng 4 giờ, một vạn thời ứng với khoảng 4 năm 7 tháng, đó là thời gian để đạo sĩ Mao Sơn dụng công thiện nhằm có đủ linh lực để vẽ ra bùa này. Trong Mao Sơn Tông có thuật dụng tước, tức là người hành giả dùng chính tuổi thọ của mình để thay cho thời gian phải dụng công thiện trong việc duy trì một loại bùa chú hoặc một nghi lễ nào đó. Nói đại khái thì thay bằng cách hành giả ngồi thiền 4 năm rưỡi để vẽ được một lá bùa đoạt tử nhân hồn, hành giả có thể đổi 4 năm rưỡi tuổi thọ của bản thân để yểm bùa đó lên kẻ thù ngay lập tức. Do đó đây là cấm thuật, Mao Sơn chính tông không sử dụng, chỉ có Mao Sơn quỷ môn thuật phát triển và sử dụng mà thôi. Không hiểu cửu tổ Vu Sơn dùng công phu gì mà trong thời gian bị hóa một nhân, không những ngăn chặn được việc mộc hóa mà còn phá hủy được hơn một nửa bùa rồi. Hai Tuyết thầm ngẫm nghĩ, đoạn nghiến răng ken két nói: "Gì? Ông muốn chết với tôi có phải không?" Đoạn nó trung trung nghiêng cái đầu đi để tránh cái móng tay. Ngay lúc đó thì Minh Thị bay vụt tới, hét lên: "Cửu tổ hóa mộc rồi, tôi phải làm gì đây?" Hà nói: "Mổ vào mặt nó đi." Bây giờ hai con cương thi đã đi lại sát tới nơi. Tử Triết cố cản chúng lại, nhưng chúng không ngắm vào đánh con dơi nữa, mà lao băng băng về phía Hạ. Hạ quát lên: "Cứ làm đi, không phải sợ. Giết được con cung man này thì ta sẽ cử động được, lúc đó sẽ giết bọn nó." Chim nhìn lại thấy Hai Tuyết đang đứng im, hai tay nắm chặt lấy tay cửu tổ để ở nơi cán dao. Toàn thân nó bất động, mặt nó run lên, gượng gạo lùi về phía sau, yếu ớt để né tránh cái móng tay đang đi gượng lên con mắt thứ ba. Lý Thị kêu lên một tiếng rồi lao vụt tới mổ thẳng vào con mắt của Hai Tuyết. Nhát mổ trúng ngay chính giữa mắt. Hai Tuyết trúng lên một tiếng kinh hoàng. Nó nghiến răng ken két đầy đau đớn nhưng không ngã ra. Miệng nó lầm trầm niệm chú, từ nơi cổ nó sáng lên một dòng chữ Thái cổ: Ngao, Ngần Khao, có nghĩa là bóng, nhập. Đoạn từ con mắt nó vút ra một bàn tay vồ thẳng lấy con chim lợn. Ngay thời điểm con mắt cổ thuật bị tấn công, phép cổ thuật mộc nhân thuật liền mất đi tác dụng. Những người khách ở dưới xe từ nãy giờ đang chìm vào trạng thái của mộc nhân thuật, chỉ đứng lờ đờ, nay bỗng nhiên hồi tỉnh, ngã dúi dụi xuống đất, còn đang chìm vào trong lơ mơ chưa hiểu điều gì xảy ra. các vết mộc hóa trên khuôn mặt của Hạ dần dần vỡ vụn ra, để lộ da thịt bình thường. Nhưng các vết mộc hóa trên mặt của Hai Tuyết thì lập tức lan tràn phủ khắp cơ thể. Hình như con mắt thứ ba bị chọc trúng đã làm cho nó bị mộc hóa toàn bộ cơ thể. Cái bóng vút ra kia chính là linh hồn cu manh của nó. Vậy chính con mắt đó duy trì cổ thuật mộc nhân thuật và mộc hóa thuật cho con cu manh. Bây giờ chiếc bóng tay lao vụt ra từ con mắt cu manh, đoạn nó vồ vào con chim lợn với tốc độ rất nhanh. Minh Thị sợ tê tái, không kịp bay đi. Hạ cũng liền cử động lại được. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ nơi vệt băng trắng đang tràn ra khối đen của Hạ, vươn một cánh tay bóng ra bắt lấy cánh tay cu manh. Chim lợn thoát chết lao vụt đi khỏi. Hạ nhìn lại Hai Tuyết, con cu manh đã chết cứng rồi. Nó đã biến thành mộc nhân hoàn toàn. Hai con mắt của cổ mộc nhân mở ra, nhưng con mắt thứ ba đã nhắm lại. Hạ liền niệm chú thu hồn về, nhưng Minh Thị kêu lên ngay: "Quan đã cứu tổ, đừng thu thân thức về vội. Nếu bây giờ thân thức mà về xác, là tổ sẽ bị dính chiêu nhập bóng như Tinh Long đại nhân. Hãy nhìn xem kìa." Hạ giật mình nhìn lại, thì cánh tay bay vụt ra từ con mắt của Hai Tuyết đã gần như hòa lẫn vào vệt bóng tay thân thức xuất ra từ cánh tay trái của Hạ. Đây là cách mà con cu manh này đặt cái bóng đi theo Tinh Long. Hạ dần dần hiểu ra nỗi đau đớn từng ngày, từng giờ mà Tinh Long vẫn nhắc tới. Đây là cách thức con cu manh dùng thuật chú nhập bóng của Mao Sơn Trấn Phái lên người Tinh Long. Bây giờ Tử Triết bay vụt về bên cạnh Hạ. Hạ nhìn lại, hóa ra từ khi con cu manh Hai Tuyết hóa mộc thì hai cái tay cương thi đã rơi gục xuống. Hạ nói với chúng: "Ta đã cố hết sức rồi. Lẽ ra đêm nay ta đã phải chết, nhưng nhờ ân đức của các tổ tiền nhân mà mạng này giữ được. Còn việc cơ thể này bị bóng nhập thì với đạo hành của ta cũng vẫn cầm cự được, chưa thể chết ngay. Công việc không thể trì hoãn, ta cùng đi ngay cho rồi." Bây giờ hai quỷ cùng nói: "Xin cháu dùng thuật đó mà nguy tới xác, xin hãy cứ làm như xưa nay." "Làm như xưa nay là như thế nào?" Hai bọn chúng lại cùng nói: "Đó là hãy lấy xác của một trong hai chúng tôi làm nơi nương nhờ thân thức. Phần bóng mộc nhân đang ám theo bóng tổ sẽ đi vào thân xác chúng tôi." "Thế thì các người phải chết mất xác đó." "Chết, nhưng giữ được thân xác cho người huyền nhân là được." "Thế trong hai người, ai vì ta mà chết?" Cả hai lại cùng đồng thanh mà nói: "Xin tổ hãy lấy xác tôi mà lo việc." "Ta hổ vậy thôi. Trước khi lên đường, ta đã lập ra đại nguyện, sẽ không dùng tới chú tử lên âm binh thêm một lần nào trong đời nữa. Lý Thị chết, ta không thể can thiệp được. Nhưng các ngươi hay còn đó, ta chẳng nỡ lòng." Rồi mặc cho hai quỷ cùng kêu lên thảm thiết can ngăn, Hạ niệm ngay chú câu hồn. Phần thân thức bị bóng nhập liền quay vút trở về nhập vào cánh tay trái bị băng của tổ. Ngay khi thân thức quay trở về, Hạ hét lên một tiếng thảm thiết trời đất. Bóng của anh đổ dài trên nền đường có sự biến đổi, thành bóng của một đứa trẻ con có hai cái bím tóc xinh xinh. Miệng nó nhoẻn cười, ba con mắt. Hạ nghiến răng niệm chú lầm trầm. Đó là chú bức thân thuật của Bu Sơn. Hạ thường dùng để đóng băng cử động của âm binh, không ngờ có ngày phải dùng chính nó lên thân thể của mình. Cơn đau từ bóng gây ra quặn xé cơ thể của Hạ. Cái bóng cứ sực định chồm lên rồi lại thôi. Nó níu bước chân chẳng cho Hạ bước. Giờ thì Hạ mới hiểu ra cơn đau mà Tinh Long thường hay nhắc đến trong hang cấm là cơn đau này đây. Cơn đau thấu tận tâm can, chỉ mong chết đi cho rồi. Hạ nghiến răng, trung trung đẩy tay lên hông, rút con dao vu ra. Ngay khi dao vừa rút ra thì máu tuôn xối xả lên láng. Tử Triết xà xuống ngay đậu vào nơi vết thương để dùng âm lực bịt nó lại. Hạ nghiến răng, trung trung đặt tay lên niệm chú trị thương, nhưng cái bóng liền quấn theo tay, cản không cho tay Hạ di chuyển. Hạ phải cố hết sức gồng cả mình chịu đau, niệm chú bức thân thuật liên tục thì mới đưa được tay vào chỗ bị thương mà bịt nó lại bằng thần chú. Chiếc bóng dần tan đi, trở về bóng của anh dưới ánh trăng. Đoàn Hà cúi xuống hai cái xác người đã chết, quả nhiên thấy hai con mộc nhân nhỏ bằng ngón tay cái. Trên mặt mỗi con đều có sơn vàng một đường dọc ở chính giữa. Anh nhanh tay nhặt lấy bỏ ngay vào túi áo. Minh Thị liền hỏi: "Vậy còn nó thì ra sao?" Bây giờ Hà mới nhìn lại thì có một cái bóng trắng của thằng bé đang ngơ ngác tìm kiếm chị hai đã mất của nó. Chán đi siêu siêu vẹo vẹo, cứ đi tới đi lui, định về lại hình nhân mà không còn hình nhân nữa. Hà nói: "Thuật xuất hồn, đến ông tổ nhà mày cũng học 3 ngày mới biết sơ sơ thôi. Học 3 năm thì mới tin được. Thế mà chỉ trong một chiêu mày đã học được xuất hồn ra như vậy là giỏi lắm rồi. Để sống thêm vài năm nữa chắc thành kinh tâm thứ hai. Nhưng tiếc là hôm nay mày gặp ta ở đây rồi." Nói đoạn cầm dao vu, cố gắng bước lại mảnh hồn tàn đang trung chảy của Tư Bính. Cái bóng Hai Tuyết lại hiện lên. Nó cố níu giữ lấy hai chân Hạ. Cơn đau lại giằng xé cánh tay trái và khắp cơ thể của anh. Một cơn đau đớn kinh khủng do cái bóng gây ra. Nó vặn trẹo hết các khớp xương và phá hủy các mô thịt của anh. Hạ nghiến răng lết đến. Cái bóng cố sức bảo vệ cho thằng em ngơ ngác. Minh Thị nói: "Để tôi kết liễu nó được rồi." "Để đó, ta muốn tự tay trả thù cho Lý Thị." Đoạn gượng đi lại với một nỗ lực phi thường. Đi tới sát bên, Hạ trung trung giơ tay lên bịt lấy miệng thằng bé. Cái bóng dường như biết không cản được, lại tan đi mất. Hạ nghiến răng bịt miệng con cu manh cổ thực. Đoạn chọc xuyên dao vu một nhát từ sau lưng nó lên. Cái bóng liền bị dao vu thanh tẩy ngay. Tư Bính dần dần tan đi mất dạng. Đoạn Hạ quay người nhìn lại Lý Thị, bây giờ đã tan thành một đống sình lầy đen. Hà thở dài ai oán rồi lên tiếng nói: "An nghỉ đi, rồi ta sẽ trả thù cho bà." Bây giờ những người hành khách bắt đầu ngọ nguậy. Có một số người dần dần hé mắt và tỉnh lại sau khoảng thời gian dài bị thôi miên. Tử Triết nói ngay: "Thưa cụ tổ, trời có đây nghỉ đi. Trên người tổ đang có vết thương và đang cầm dao vu. Ở đây có 2 người chết, tất ta bị phiền lụy đó." Hà gật đầu một cái, dắt con dao vu đẫm máu vào thắt lưng rồi chạy thục mạng về phía Vi. Lại nói từ khi Hà lao ra khỏi xe, Vi vẫn ngồi yên trong chỗ. Cô nhắm tịt hai mắt, niệm kinh Phật không nghỉ, hai tay vân vê vào nhau. Bây giờ nghe tiếng người nói xôn xao ồn ào ở dưới xe, Vi biết hành khách đều đã thức tỉnh cả rồi. Cô dởm bước chân muốn xuống, nhưng nhớ lời Hạ dặn nên không dám xuống. Cô chỉ nhổm dậy ngó đầu ra ngoài thì thấy Hạ đang chạy đến ở khung cửa kính xe bị bở. Hạ nói: "Vi, nhảy xuống đây, đi với tôi." "Anh Hạ, có chuyện gì vậy?" Hạ giơ hai tay lên rồi nói: "Mình đi nhanh đi." Vi nghe thấy thì nhắm mắt trèo qua khung cửa sổ xe rồi nhảy bừa xuống dưới. Hà liền giơ hai tay ra đỡ lấy cô giáo. Chợt nhiên cái bóng của chính anh vặn vẹo đầy khó chịu rồi chụp lấy cổ chân anh một cái. Hà loạng choạng đứng không vững. Ngay khi Vi chạm vào người lại đè xuống một sức nặng lớn, từ bụng của Hà lại xối máu ra. Hà ngã ngay xuống đống kính xe vỡ nát bên dưới rồi bị kính đâm lỗ chỗ vào lưng. Vi ngã đè ngay lên trên người Hà. Anh hét lên một tiếng đau đớn rùng rời cả người. Vi lợm cơm bò dậy, cô nhận ra ngay vết thương đẫm máu bên hông của Hạ. Cô hét lên: "Trời ơi!" Hạ nghiến răng ngồi dậy. Chiếc bóng cố giữ làm cho Hạ phải gồng người lên vật lộn với nó. Mà hễ gồng người lên thì máu lại phun ra từ chỗ bị thương. Bây giờ có một tiếng hét kinh hoàng ở đầu xe. Những người hành khách đã bị thoát khỏi trạng thái hôn mê và dần tỉnh lại. Có một người trong số họ đã phát hiện ra 2 cái đầu người nằm lăn lóc ở cửa xe và 2 cái thân người ở ngay vị trí con cương thi ngã xuống. Thế rồi đám đông xôn xao cả lên. Hà nén đau, bước thẳng lại chỗ họ nói: "Có ba tên cướp, chúng nó dàn cảnh có đứa bé để dừng xe lại rồi lên cướp. Anh tài xế và lơ xe không biết, vừa bước xuống xe đã bị chúng giết hại rồi." Có người nói: "Trời ơi, sao mà lại giả mạng như vậy?" "Sao tôi lại dưới này? Tôi chẳng nhớ gì cả. Có cướp sao?" Mọi người như sực tỉnh, vội vàng kiểm tra lại đồ lề mang bên người của mình, thì thấy không mất gì cả. Hà lại nói: "Bọn cướp dùng thuốc mê thổi vào trong xe đó." Đoạn anh trỏ tay vào khung cửa sổ bị bở. "Chỉ có tôi hôm nay nghẹt mũi không ngửi được. Tôi đạp vỡ kính xe nhảy ra ngoài đi chạy. Bị tên cướp đuổi theo đâm cho đây nè." Đoạn anh trỏ vào vết rách đang đỏ ngầu máu ở bụng. Các hành khách nhìn vào đều thất kinh. Vết đâm sâu hắm, máu vẫn còn đang chảy ra. Vậy mà chàng trai này vẫn đứng nói chuyện bình tĩnh như không. Một người đàn ông nói: "Anh bị thương nặng như thế kia, đừng cố nói nữa. Nằm nghỉ đi, để tôi gọi cứu thương và cảnh sát." Một người khác lại hỏi: "Tại sao bọn cướp đi mà không cướp cái gì cả thế?" "Chúng đâm tôi tưởng là tôi chết rồi. Vợ tôi trong xe la to lên, chúng thấy có người vẫn chưa hôn mê ngay, sợ lâu la phiền lụy, bị động cho nên bỏ đi hết cả." Vì nói ngay: "Phải, tôi hét to lên công an tới. Ở xa lại có vài chiếc ô tô đi lại, có đèn pha sáng lắm. Bọn cướp sợ cho nên bỏ đi cả." Hà giải thích qua quýt rồi nắm tay Vi đi thẳng. Người ta lo lắng giữ lại ngay: "Nhờ anh chị mà chúng tôi không bị cướp hay là nguy hại gì. Anh đang bị thương nặng như thế này, đi đâu vậy? Người ta đang gọi cứu thương rồi đó." Hà nắm lấy tay người đó mà nói: "Vết thương chỉ là ngoài da, không đáng ngại gì. Nhưng em trai tôi sắp chết rồi, tôi phải đi tới đó ngay bây giờ. Tôi nói gì là thật hết. Nếu các anh không tin thì cứ kiểm tra lại đồ lề xem có mất cái gì hay không. Và nghĩ thử xem, vì sao cướp đến mình bị ngất mà không mất đồ. Nếu các anh biết ơn tôi thì tí nữa công an đến điều tra. Xin cứ đừng nói gì tới tôi cả. Kéo người ta lại gọi tôi tới điều tra thì tôi lại không gặp được em tôi lần cuối." Nói rồi bấu vào người Vi. Vi hiểu ý, bộ diều Hà đi rất nhanh. Mặc kệ cơn đau giằng xé trên khắp cơ thể, những mảnh kính kim ở lưng, vết đâm ở ổ bụng, cánh tay trái đau buốt do chủ thể bóng mộc nhân, và hai chân cứ bị bóng lôi đi liên tục. Hà nghiến chặt răng, bước đi cho thật thẳng. Vi nhìn thấy Hà như thế thì chảy cả nước mắt, mà biết là việc mình không quản được, cố dìu lấy anh đi, không dám nói câu gì. Những người hành khách kia thấy rõ ràng đôi vợ chồng này có cái gì đó rất lạ lùng. Người đàn ông bị thương nặng tới như thế nhưng vẫn cố đi. Còn người phụ nữ thấy chồng như thế mà chẳng hề ngăn lại. Tuy nhiên lời anh ta nói cũng chẳng có gì nguy hại cho mọi người, và cũng không có ai bị thiệt hại gì, cho nên người ta cũng thôi, chẳng quan tâm tới nhiều. Cũng có người hơi nghi vợ chồng kia liên quan tới cái chết của hai anh nhà xe, nhưng thôi không phải việc của mình nên cũng chẳng nói. Tới khi cảnh sát và cứu thương tới thì họ đã đi xa khỏi rồi. Người ta bịa phứa cho xong để được tha về, ai lo công việc nấy, không muốn tốn thời gian vào những chuyện bao đồng. Công an thấy hai thi thể bị chặt mất đầu, trên xe lại không bị cướp giật gì, liền cho điều tra theo hướng giang hồ, ở dọc các trạm của nhà xe đường dài, cho người đi thanh trừng nhau, nên chẳng ai để ý tới hai vợ chồng kỳ lạ biến mất trong đêm hôm nọ. Lại nói tới khi các quỷ cung manh nhận các hình nhân, các pháp khí và các bùa mộc thuật, bùa mau sơn thuật, bùa giữ cương thi trời khỏi trang thờ đi làm việc, thì Định Phúc không rời đi mà ở lại thắp hương việc duy trì kết giới trong trang thờ cung manh. Được một lúc thì chợt bài vị được trang trí sặc sỡ trên bàn hình nhân tư bính bỗng rung lên bần bật. Con búp bê không ai đụng vào cả, bỗng lăn từ trên trang thờ ngã nhào xuống đất. Tiếng động phát ra làm kinh động tới cả trang thờ. Con rắn trên bài vị Y Khanh lại bò ra, nhè cái nanh trắng ẩn mà hỏi: "Sao vậy?" "Hình như Từ Bính có chuyện rồi." Đến Phúc biết rõ rằng các con Kuman này đều không phải là quỷ thường. Mỗi con đều là một vị tướng cổ của thánh địa Sukhothai, làm việc cho thần Y Khanh. Ấy vậy mà Vu Sơn đã cầm cự được tới bây giờ, thậm chí còn lần lượt giết đi các cô cậu. Thực sự tài của cửu tổ Vu Sơn và các tướng âm trên đó đã vượt xa huyền thuật của các thầy pháp thông thường rồi. Bây giờ con rắn nói: "Nó chết rồi phải không?" "Dạ, con cũng không biết nữa." Định Phúc giật mình nói. Con rắn rít lên, vẻ như không nghe lời ông ta nói. Nó tức tối trường xuống dưới: "Nó chết rồi. Đó là do mày." Định Phúc hoảng cả hồn trả lời: "Y Khả nói gì thế? Liên quan gì tới con?" Từ Bính và Hai Tuyết lẽ ra đều đã mất mạng trong trận đánh với Tinh Long và Kỷ Như, nhưng nhờ có thuật hồi sinh của thiên linh Cát Phượng mà chúng sống được. Rõ ràng sức của chúng chỉ có như vậy. Ấy thế mà mày lại sai hai đứa nó đi đánh cửu tổ Vu Sơn, là muốn chúng phải chết chăng? Dạ, con trao cho Hai Tuyết một nhân cổ thuật chú và bùa khống chế cường thi. Nó đã mạnh rất nhiều rồi, không thể có chuyện thua cửu tổ được. Xin mẹ đừng lo gì. Đừng gọi tao là mẹ. Đến Phúc cúi đầu im lặng không đáp. Bây giờ từ nơi bài vị con búp bê Hai Tuyết lại trung lên bần bật. Rồi chợt con búp bê toàn thân đổ ra mồ hôi đỏ như máu. Nơi hình xăm con mắt thứ ba của nó bỗng nhiên đen xì. Tượng gỗ mộc nhân nhỏ ở trên tay con búp bê và cái dùi trên bàn tay còn lại của nó cũng đồng loạt rơi xuống. Cái bình hoa cúc vàng đặt bên phải bài vị của nó đột nhiên vỡ ra tan tành. Hoa rơi lả tả xuống dưới đất. Con búp bê đổ nhào từ trên bài vị xuống dưới. Đến Phúc sợ hãi tái cả mặt đi, chạy lại ôm chầm lấy nó, lau vội vết máu đổ trên mặt con búp bê xinh đẹp, mồm cứ lắp bắp: Tuyết à, con sao thế này?" Đến Phúc vội dán lại một lá bùa câu hồn lên búp bê. Nó từ từ hé mở mắt ra. Nó nói: "Huyền Phi thoát rồi. Nó đã giết một nhân mạng của con và giết chết em Tư." "Sao mà nó thoát khỏi tình âm ảo thuật được? Từ Bính không giữ đủ khoảng cách như ta dặn hay sao?" "Nó xuất nhị hồn ra bên ngoài để linh âm và tinh âm ảo thuật không tác động được vào thân. Sau đó dùng nhị hồn và một con âm binh ảo âm thú cùng phá kết giới đi." "Xuất nhị hồn? Nó có thể xuất được từng hồn đơn lẻ sao?" "Dạ phải." "Con âm binh đó từ đâu mà ra? Đi theo nó sao quỷ nhãn của mày không nhìn ra chứ?" "Nó nuôi trong cánh tay trái, rồi dùng thuật bước khí lên cánh tay đó và băng lại bên ngoài. Mắt quỷ nhãn không nhìn được vào cánh tay của nó." Định Phúc trầm ngâm tư lự. Thuật xuất hồn đã rất khó, cửu tổ đã xuất được hồn, lại còn có thể xuất đơn lẻ một trong tám mảnh hồn, đúng là kỳ nhân học thuật mà. Tám hồn, người có tám thức gọi là tám hồn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, a lại gia, mặt na thức. Thông thường huyền nhân xuất cả tám hồn này ra chung trong một hồn, nhưng cửu tổ có thể xuất ra các hồn đơn lẻ, thậm chí xuất ra tám hồn một lúc cho đi tám nơi khác nhau. Phép xuất hồn này là tinh hoa của huyền môn, hầu như người có căn u ẩn sẽ làm được, nhưng khó xuất ra hồn đơn lẻ. Định Phúc hỏi: "Thế khi đối đầu, còn có một nhân cổ thuật chú và bộ bức tử đoạn nhân hồn mà, sao lại để nó chạy chứ?" "Nó phá một nhân cổ thuật chú bằng một cái móng tay, còn bùa tử nó dùng con dao và chú bức phép chú trị thương để phá. nó phá được bùa đoạn hồn sao? Dạ phải, nó đâm luôn con dao vào bùa. Con cứ tưởng là nó tự sát, nhưng nó sống dai như đĩa. Dao đâm vào bụng xuyên cả vào ruột mà nó không chết. Nó chỉ có một tay, cũng kết được hai ấn chú trị thương và một ấn chú bức phép cùng một lúc. Nó đâm chết em Tư, con phải dùng phép khóa bóng thì mới khống chế được nó, sau đó dùng phép mộc hóa để giết nó. Đã bị khóa bóng, sao nó còn thoát được chứ? Nó tiếp tục dùng phép xuất thân thức ra khỏi cánh tay. Mộc hóa lan theo da trên thân, nên thoát thân thức ra thì ngăn chặn được mộc hóa. Sau đó dùng thân thức làm bóng để phá phép nhập bóng. Nó còn một đứa thủ hạ là con chim lợn tấn công vào con. Lúc đó con đang bị mộc hóa nên không thể chống cự được, bị nó mổ trúng mắt. Các cương thi cũng bị phá mất cả bằng phép phá thinh âm của nó. Thôi ta hiểu rồi, con đừng nói nữa, hãy về búp bê ngay đi. Để ta gọi mẹ con đến làm chú thuật hồi hồn cho con. Hiện tại hai con một nhân sinh mạng của con đều bị vỡ rồi. Lần này là lần hồi hồn cuối cùng cho con. Nếu còn để bị giết thì dù có mẹ con cũng không cứu được nữa đâu. Con cảm ơn ông. Thưa ông, hiện tại bùa tử của ông đã bị phá, nhưng độc bùa chắc chắn vẫn còn ám trên người nó theo vết thương. Ngoài ra bóng của con cũng còn bám được vào thân thức của nó trong quá trình nó xuất hồn thân. Nếu bây giờ ông cho người đi bắt thì chắc vẫn được đó. Đoạn nó nhập ngay vào con búp bê bản thể, rồi nằm im trong đó để khôi phục lại quỷ khí. Đến phút trầm ngâm suy nghĩ, cái tên khốn này, bùa tử của Mao Sơn yểm lên 10 người thì chết cả 10, 100 người chết cả 100, vậy mà nó vẫn thoát được. Sinh mệnh này chẳng còn được là bao, đã chẳng được việc gì nay lại còn tiếp tục tổn hao. Định Phúc chắp tay trước con rắn mà nói: Thưa Y Khanh, đêm nay lẽ ra không phiền tới các phượng, nhưng nếu để con tuyết đến sáng mai thì nó nguy mất. Xin cho gọi các phượng tới để hồi hồn cho nó ngay. Con rắn ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: Được rồi. Thưa Y Khanh, cửu tổ Vu Sơn biết nhiều bí thuật và có huyền khí mạnh mẽ. Cả Cù Man, mộc nhân cổ thuật và nhiều bùa chú như thế mà nó vẫn thoát được. Giờ nó đang bị thương nặng nên truy giết nó ngay, chứ để nó hồi phục lại thì lại khó khăn thêm. Con xin được đi ngay. Nếu không giết được cửu tổ thì con không trở về gặp Y Khanh. Thôi không cần, nó đã bỏ trốn rồi thì coi như nó biết điều. Còn nếu ngày sau nó quay lại thì giết sao? Mày ở lại đây để ngày mai còn lo liệu việc đánh núi Vu Sơn. Đình Phúc cúi đầu nhận lệnh. Đoạn sắp xếp lại bùa chú và các đạo binh, các hình nhân cũng như các phù yểm cương thi. Xong xuôi đâu đó thì cúi chào rồi bước ra ngoài đi gọi các phượng. Bây giờ đang ở trên phòng của Tài. Lại nói tới đêm đó, các phượng đi tới phòng của Tài, ngồi bên giường của anh thật lâu. Các phượng chăm chú quan sát khuôn mặt của Tài. Chỉ sau một đêm, Tài trông gầy ruột đi. Tài nằm đó bất động, tự hồ như một cái xác chết vô hồn. Hình như anh đang say ngủ, đôi mắt của anh nhắm nghiền lại. À mà thực ra thì giờ đây đối với anh, ngủ hay thức đâu còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Các phượng say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của Tài, khuôn mặt mà cô đã từng yêu thương. Đây là người con trai mà cô dành trọn trái tim và cả tuổi thanh xuân trước khi trở thành vợ của người khác. Các phượng đưa tay vuốt lên nhẹ nhàng khuôn mặt của anh. Cô khẽ nói: Đêm nay em đến đây là để từ biệt anh. Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu từ mai em còn gặp anh, các con em sẽ giết chết anh. Em phải làm như thế để bảo vệ mạng sống cho anh. Anh hãy hiểu cho em. Tài vẫn nằm đó im lìm, đôi mắt anh nhắm nghiền, cánh mũi nở phập phồng như người đang say ngủ. Các Phượng áp mặt lên mặt Tài, nước mắt bắt đầu lã chả rơi trên khuôn mặt của tiên linh cái. Các Phượng nói: Anh Tài à, tổ Vu Sơn và tất cả quỷ thần trong Vu Sơn sẽ chết trong đêm nay. Trong ngày mai sẽ không còn ngọn núi nào nữa. Vu Sơn sẽ chỉ còn là lịch sử trong sách mà thôi. Sẽ chẳng ai có thể đến cứu anh nữa rồi. Anh là con trai độc nhất trong nhà. Anh sẽ không phải chết. Sẽ có một ngày anh được cho tỉnh lại để nối dõi tông môn. Nhưng khi đó có lẽ em chẳng còn nữa. Em xin anh, em cầu xin anh, em ngàn vạn lần có lỗi với anh. Xin anh hãy hiểu cho em. Nói rồi, nước mắt lại lại chả rơi trên khuôn mặt cô gái. Nói xong những lời đó, các Phượng ngồi lại bên cạnh giường của Tài rất lâu. Cô cứ nắm chặt tay anh, khóc rất nhiều và cứ ngồi im như thế. Hình bóng người con gái in hằn trên nền gạch qua ánh trăng le lối ở khung cửa sổ. Rồi chợt có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cánh cửa từ từ hé mở ra. Các Phượng quay lại nhìn, thì ra đó là Định Phúc. Các Phượng nói: Ông vào đây làm gì? Ông không nghe Y Khan nói đêm nay để tôi bên cạnh anh ta sao? Tâm tình thế là đủ rồi. Bát nước hắt đi chẳng thể hốt lại. Người chết không thể sống lại. Tình vỡ không thể hàn gắn. Cô hai đi ám sát cụ tổ thất bại, nay sắp mất mạng rồi. Y Khan lệnh cho cô tới điện thờ cứu con gái ngay lập tức. Đứng lên. Các Phượng nghe thấy thì vội vàng đứng lên khỏi giường. Cô nhìn Tài lần cuối rồi nói: Em đi đây. Rồi gạt nước mắt, buông tay Tài ra mà bước đi. Ngay khi hai bóng người vừa đi khỏi, cậu hai mở trừng con mắt ra lập tức. Đôi mắt cháo hoảnh đưa quét đi khắp phòng. Cậu cố trung trung đưa cánh tay lên, trung chảy từng chút một, chống xuống giường để ngồi dậy. Nhưng cánh tay yếu ớt của người phế nhân không đủ sức gánh đỡ cơ thể nặng nề. Mồ hôi cậu đổ ra như tắm. Rồi cậu bất lực hạ nó xuống, hít thở thật sâu. Thầy Hà vẫn bình an. Các Phượng. Lại nói tới bây giờ, lo cho việc ẩn các bùa khí của Hà xong xuôi đâu đó, Tư Mục liền kiểm tra kỹ lưỡng lại một lượt và chờ cho đủ thời gian. Khi chắc chắn là cửu tổ đã đi xa khỏi làng triền, bây giờ quỷ liền niệm chú để trở về Vu Sơn. Tư Mục lần dọc theo lối con đê làng triền để trở về, trong lòng cũng lo sợ lắm. Bởi lẽ quỷ biết rằng dọc theo sông làng triền lúc bấy giờ đều đã được giăng bẫy bùa phong thủy của Mao Sơn rồi. Nếu không cẩn thận đi trúng hoặc bước vào vùng kết giới thì có khả năng cao sẽ bị lộ việc. Tư Mục đi về cuối con đường làng thì nhát thấy có bóng người đi lần mò theo hướng ngược đi lên phía chân núi. Tư Mục nhìn kỹ ra thì giật mình phát hiện đó là Thẳng, người của công ty Phan Linh, và cũng là người con của Tư Mục từ ngày còn sống. Thẳng cứ đi dọc dọc, nhìn ngó, thi thoảng lại lia đèn pin nhìn quanh. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm một lối đi thuận lợi để có thể đi tắt từ đoạn đường sông này lên Vu Sơn, hoặc là vận chuyển, chở máy móc công sự gì đó. Tư Mục đứng lặng ngắm nhìn thằng con trai hồi lâu. Nó đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cái ngày bỏ nhà đi bụi. Cả người nó toát lên một vẻ phong sương và trải đời. Mà cũng phải thôi, nó cũng gần 40 tuổi đầu rồi, chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Thời gian thật chẳng chờ đợi ai. Mới ngày nào còn là một đứa trẻ ranh, phá làng phá xóm, mà nay đã tra gián ông này ông nọ. Chẳng biết ý đồ của nó là gì, những lời Tư Mục nói với nó lần trước khi lên Vu Sơn, không biết nó có để trong lòng hay không. Chợt nhiên quỷ muốn thèm lại nói chuyện với con trai lắm. Ông muốn được ôm ấp vỗ về thằng bé như ngày còn nhỏ. Nhưng giờ đây việc đó là không thể nào, vì ông đã là ma rồi. Thằng nhỏ thật đáng thương làm sao. Còn nỗi bất hạnh nào lớn cho bằng một đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm của người mẹ, một lòng muốn gây nên một thân công nghiệp về báo hiếu cho người bố già. Nay quyền lực đã có, địa vị đã có, tiền bạc danh vọng đều có đủ. Trở về nơi chốn xưa thì người thân đã mất cả, chỉ còn lại mảnh nhà không, còn lại ngôi mộ xanh không người nhang khói. Thế mới đớn đau lòng, mới cô đơn làm sao. Tại sao nó lớn tuổi rồi mà hãy còn chưa lấy vợ? Chỉ vì nay bố mẹ nó mất cả rồi, nó chẳng còn biết vợ con để làm gì cả. Có lẽ nó ân hận, đã giày vò nhiều lắm, vì khi ông còn, nó chẳng về thăm. Tới khi nó về thì ông đã mất. Có lẽ trong đầu óc của nó ở thời điểm đó cũng chỉ non nớt mà rằng bố nó ở quê, em nó còn ở quê. Cũng cứ mãi chờ nó như thế, họ sẽ chẳng thể chết trước nó được. Vậy nên cửu tổ dạy chẳng sai. Trong đời sinh mệnh như đèn chuông, chỉ thổi chớm là tắt. Việc gì cũng từ từ sẽ còn cách giải quyết. Duy chỉ có hai việc: sức khỏe là không từ từ được, hiếu kính là không từ từ được. Chờ cho có tiền tài rồi mới về nhà mà hiếu thì chỉ còn nắm xương khô trong mã mà thôi. Tư Mục chợt nhiên lệ nhòa, đoạn nhả lá bùa ẩn thân ra, rồi đưa tay lên miệng niệm chú giải ấn thân để có thể hiện lên mà trò chuyện được với con trai, dù chỉ là trong khoảnh khắc, để nói cho nó biết rằng bố nó, dù là khi còn sống hay kể cả khi đã chết, vẫn luôn yêu thương nó. Đoạn thân hồn Tư Mục dần dần hiện ra, bước lại chỗ thẳng, cất tiếng gọi: "Con ơi." Bây giờ thẳng đang lầm lũi trong đêm tối, lo dò mò mẫm để tìm ra một con đường nào đó đi lên Vu Sơn mà bên công ty và bên kỹ sư chưa tìm ra được. Có lẽ anh cho rằng nếu tìm được thì trong trường hợp Vu Sơn có việc bất trắc xảy ra cũng sẽ có lối đào thoát xuống dưới cho cựu tổ, hoặc chí ít thì cũng sẽ có một con đường để nếu có tin gì khẩn thì có thể đưa việc cho cựu tổ mà không bị đám người do thám của Bảy Sẹo và ông Tuấn phát hiện ra. Nhờ có bọn kỹ sư và đích thân Thẳng cũng hay đi thăm dò địa chất, nên Thẳng biết có một lối có thể tạo ra một con đường. Tuy như thế, nhưng việc này cũng không để lộ cho bọn thằng Hưng và đám đàn em biết được, nên Thẳng một mình tự làm lấy. Bây giờ đang lúi húi coi mấy đoạn đường mòn, chợt nhiên Thẳng thấy lạnh hết cả người. Gió từ đâu thổi thọc vào. Thẳng biết Vu Sơn là núi cấm, dù có gan dạ nhưng cũng chẳng khỏi sởn da gà. Rồi chợt nghe văng vẳng ở bên tai có tiếng gọi: "Con ơi." Ma gọi người chăng? Thẳng giật mình hoảng loạn, nhìn ngó tứ bề để đề phòng, nhưng cũng kín đáo tắt đèn pin đi để thăm dò xem xét. Anh đứng lặng im, hít thở thật chậm rãi, căng mắt lên trong màn đêm tối nhập nhòa của ánh trăng để xem có thứ gì đang chuyển động hay không. Thắng chợt nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ở xa xa, trông như một người đàn ông, đầu trọc lóc. Thắng chợt giật mình, sao bóng hình ai mà trông quen đến như thế kia? Hình như anh đã gặp ở đâu đó. Là bóng ma của ông Thái, của bố anh. Thẳng cất tiếng: "Có phải là bố đó không? Cụ tổ sai bố tới giúp con có phải không?" Ông Tư Mục nghe thế thì mừng lắm, lại cất tiếng gọi: "Con ơi, con." Đoạn quỷ vội vàng dởm bước chân là đi lại chỗ đứa con trai. Nhưng vừa bước được một bước thì chợt nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Có một luồng bức lạnh cực mạnh phủ lên gáy, một bàn tay lạnh buốt như ngâm nước đá đã đặt ngay ở phần gáy phía sau. Nhưng điểm kỳ dị là các ngón tay, chúng bao trùm cả lên cái đầu trọc lóc của con quỷ, trong khi bàn tay thì phủ lên gáy. Kẻ nào đó có một bàn tay nhấp nháp với những ngón tay thật dài đang ở ngay sau lưng Tư Mục. Tư Mục giật mình toan quay lại thì có một giọng nói thì thào bên tai: "Đứng im, nếu cử động là chết ngay đó." Đó là cái giọng của Kuman Sáu Hạnh. Tư Mục giật mình run sợ: "Ai đó?" "Tao là Kuman cổ thuật, đến từ thánh địa Sukuthai đây. Nghe cho rõ đây, tao biết mày là quỷ thần thân cận bên cựu tổ Vu Sơn. Giờ hãy dẫn tao theo lối không phủ bùa lên Vu Sơn. Nếu mày làm trái thì mày sẽ chết ngay tức khắc." "Quỷ Vu Sơn không sợ chết, mày có dỗ thì giết đi." Chợt nhiên lại có một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ xa: Bố ở bên đó có phải không?" Tư Mục chết lặng người. Con Sáu Hạnh thì khẽ mỉm cười nói: "Con trai mày đó phải không? Nó vẫn là người sống hả?" Tôi dẫn đi, xin đừng." "Nhanh lên, tao có thể chờ mày, nhưng anh tao thì không thích chờ lâu." Đoạn nó nới lỏng cánh tay ra. Tư Mục trung trung ngoái lại phía sau thì chợt giật mình kinh hoàng. Con Kuman cổ thuật không đứng phía sau như quỷ vẫn nghĩ, mà nó trườn trên mặt đất. Đôi mắt nó đỏ ngầu, da mặt vàng bủng beo. Hai cánh tay nó vươn dài lên chụp lấy gáy và đầu của Tư Mục. Nó nhe hàm răng trắng ẩn ra, răng nanh đâm ra như răng chó sói. Hai hàm răng cắn chặt một tượng hình nhân gỗ, trên khắc chữ khum, lu phong, tức là sắt, kẹo. Nhưng cái thứ đáng sợ hơn mà con quỷ gọi là anh cũng đang đứng ngay sau lưng Tư Mục. Đó là một con quỷ trông giống như một đứa con trai cỡ 18. Khuôn mặt của nó sắc lạnh, hai con mắt ngỡ như hình tam giác, đỏ ngầu. Trên thân nó không mặc quần áo, chỉ quấn một cái khố. Trên da nó khắc đầy những câu chú. Ở ngay giữa trán của nó nổi lên chữ Thái cổ: Pi Sách. Tóc tai nó rối xù. Ở bên tay trái của nó có đeo một cái khuyên tai trắng, bên tay phải cũng đeo một cái khuyên tai. Trên khuyên treo lủng lẳng một con hình nhân cỡ bằng ngón út màu đỏ lự, đang nhe răng ra. Nó gầm gừ nghe những tiếng ghê rợn cả lông tóc. Bốn tay nó có móng tay dài cắm chặt xuống đất. Tư Mục thấy rõ quỷ khí tỏa ra ngùn ngụn từ bộ móng vuốt sắc bén của nó. Nó cắm sâu xuống tới mức lúc hết cả các ngón tay, tới sát lòng bàn tay chạm đất. Ở bốn cổ tay chân của nó có dán bùa và nói với các sợi xích đen đi đâu không rõ. Đó là bùa bức khí cực mạnh. Chỉ cần bùa đó và xích bị đứt ra thì chắc chắn con quỷ này sẽ xé xác bất kỳ ai mà nó nhìn thấy đầu tiên. Con quỷ đảo đầu nhìn quanh, thở ra khò khè. Nó dừng mắt lại ở chỗ Thẳng đang bước dần tới đây. Có vẻ nó đã nhận ra Thẳng. Tư Mục vội nói: Xin đi ngay cho." "Mày cũng biết khôn rồi đó." Đoạn nó nhìn xuống dưới đất, thấy lá bùa trên ghi ẩn, bức, nhân, vu, vì. Nó gầm ghè rồi lè lưỡi liếm lên lá bùa. Nó nói: "Bùa ẩn ký của Vu Sơn. Anh cả, ngửi đi, giết hết tất cả kẻ nào trên núi có mùi bùa này." Đoạn nó vươn bàn tay còn lại cầm lá bùa lên rồi đưa tới sát mặt cả lệnh. Con quỷ hít một hơi dài, có vẻ như mùi bùa chú và mùi huyền khí bốc lên từ lá bùa làm cho nó phấn khích. Nó gầm lên một tiếng, nhổ cả hai cánh tay lên khỏi đất, chực lao lên. Các sợi xích kêu len ken giật cục nó lại. Tư Mục chợt thấy hối hận dâng tràn khắp thân, một cảm giác tội lỗi nhấn chìm con quỷ ngu xuẩn. Chỉ có con Hai Tuyết là có thể nhìn xuyên qua bùa ẩn của cửu tổ mà thôi. Những con cô manh này không làm được. Nếu ban nãy nó không nhả lá bùa ra, chúng đã không nhận ra và kéo tới đây nhanh như thế. Con quỷ kia chắc chắn có tỷ thuật, tức là thuật về khứu giác, tỷ hồn. Nó đã ngửi được bùa ẩn, vậy thì tất cả các tướng lĩnh và âm binh canh giữ chân núi đang ngậm bùa ẩn này sẽ đều bị lộ và gặp nguy hiểm mất thôi. Trời ơi, tôi hại Vu Sơn rồi. Tư Mục còn đang ngẩn người ra thì Sáu Hạnh thúc một cái. Tư Mục nhìn sang bóng thẳng đã lại gần, xót con, lại vội vàng lao đi về hướng Vu Sơn. Sáu Hạnh và cả lệnh liền đều lao theo. Các sợi xích kêu lên len keng từ dưới mặt đất. Tư Mục nghe như tiếng của rất nhiều người cùng bước theo phía sau hai con quỷ kêu lộc cộc, lộc cộc. Đó là các cương thi và các mộc nhân cổ thuật, tất cả cùng theo Sáu Hạnh và cả lệnh lao ào ào như thác lũ về phía Vu Sơn. Tư Mục đi ngược từ làng triền về lại Vu Sơn, tới sát chân núi thì đi chậm lại. Sáu Hạnh nhảy lên ngang vai, nói vào tai: "Nè, mày tính dở mưu trò gì đó? Thằng con trai mày đang đi vào vùng có bùa, mộc nhân thì cắm đầy bên dưới lòng đất. Nếu mày dám làm trò gì, nó sẽ bị mộc nhân giết ngay lập tức. Mày có hiểu không?" Tư Mục im lặng không nói gì cả, lại lẳng lặng bước lên phía trước. Ở chân núi hiện tại đã bị gỡ hết bùa, nhưng từ lưng núi trở lên vẫn còn nhiều bùa. Trong đó có hai bùa chính là bùa đánh dấu và bùa bẫy. Hiện tại Hỏa Thiên Di đang bị xích, không cảm ứng được các bùa đó. Tất cả đều được Linh Miêu giám sát. Tuy nhiên kẻ thù có phép thinh âm và tị hồn mạnh đến như thế, thì nếu giẫm phải bùa, chúng sẽ nhận ra ngay. Ban nãy khi rời bùa ẩn thân khỏi miệng, gần như chỉ mới bước thêm vài bước, còn chưa kịp gặp mặt thằng con thì chúng đã tới ngay rồi. Chẳng tình cờ mà chúng ở gần tới như vậy. Thế thì có thể thấy chúng có thuật gì đó di chuyển rất nhanh. Nếu chúng giẫm phải bùa đánh dấu thì quỷ trên Vu Sơn chưa kịp chạy, chúng đã tràn lên được rồi. Còn nếu chúng giẫm vào bùa bẫy thì bùa đó cũng không giết được chúng ngay, mà chắc chắn chúng sẽ giết mất thằng Thẳng. Tư Mục vẫn cứ bước đi thật chậm, vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng biết nên làm như thế nào. Sáu Hạnh thì lúc nào cũng đi kè kè sát bên cạnh mà thúc giục. Tư Mục đâm ra hoảng loạn, đã đi lên cao hơn chân núi rồi, sắp đi vào các con đường có bùa của Vu Sơn. Phải làm gì đây? Làm gì đây? Lại nói tới Thẳng, anh bước thêm vài bước thì chỉ thấy một vùng đất trống trải, không hề có ai cả. Chắc chắn người vừa gọi tên anh là bố của anh. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc ông đã biến mất rồi. Thẳng có một cách cảm kỳ lạ rằng việc này không đơn giản như thế. Vùng đất này sát với sông Triền đã bị nghiên cứu địa chất từ lâu rồi. Sau thời gian sông bị san lấp, Định Phúc cũng đã đi lại khu vực này nhiều lần và gỡ đi nhiều bùa của Vu Sơn. Vậy cũng có nghĩa là hắn đã chôn nhiều lá bùa khác vào đây để trấn yểm đất ở khu vực này rồi. Tài đã từng nói cửu tổ đã thu lại toàn bộ âm binh về, không đời nào tổ lại để cho ông già tùy ý đi lại vào khu vực này được. Vậy thì phải có uẩn khúc gì đó. Có thể bố của anh đã bị yểm bùa gì đó ở trên vùng đất này, cho nên mới bị giam cầm ở đây. Ông vừa mới gọi để cầu cứu anh chăng? Nếu như có việc như thế thật thì anh có thể làm được gì cho ông? Việc này chỉ có cửu tổ mới có thể làm được mà thôi. Thắng dừng lại trước vùng đất trống trơn mà anh vừa nghe tiếng gọi phát ra. Đoạn nhìn ngó xung quanh, rồi kiếm một khúc cây to ở gần đó và đào bới đống đất lên. Thẳng biết nếu có bùa chú hoặc điều gì đó đặc biệt thì nó sẽ nằm ở dưới lòng đất này. Có thể anh sẽ phải chết, giống như những người đi tìm bùa cấm, cố gắng lao đầu vào những thứ mà họ không biết chính xác nó là cái gì. Nhưng không sao cả, sự việc đã đến nước này thì không còn gì để mất nữa. Thẳng đào hùng hục ở mỏm đất đó, dựa vào kinh nghiệm của mình trong thời gian qua nói chuyện với Định Phúc, và trong suốt quá trình tiếp xúc với các huyện nhân, Thắng chọn những nơi có các mô đất cao, những nơi có gò đá hay đã được xếp một cách phi tự nhiên, các vị trí mà đất có màu sáng hoặc tối hơn so với màu đất xung quanh của mỏm. Thắng nhìn thấy có một số rễ cây đâm lên hơi lạ và một số cành cây khô được cắm vào các vùng đất mềm một cách rất phi tự nhiên. Ngoài những con quỷ hoặc âm binh được nuôi luyện đặc biệt, hoặc là các hàng quỷ thần có nhiệm vụ đặc biệt được người thầy pháp gắn lên các câu thần chú hoặc giao cho ngậm những lá bùa có công năng đặc biệt, thì chúng có thể tự do đi lại đến nơi nào cũng được. Còn lại các âm binh và quỷ thần thông thường hầu như sẽ chỉ di chuyển theo nơi được đặt bùa hoặc đặt kết giới từ trước đó. Nếu Tư Mục xuất hiện và biến mất ở đây thì có nghĩa là nơi đây có kết giới gì đó. Bất kể là kết giới do Định Phúc đặt hay do cửu tổ đặt từ trước đó còn sót lại nhưng chưa được gỡ ra. Thẳng mới đất sâu tới cả mét, có chỗ còn sâu hơn, hết hố này đến hố kia. Thắng dùng cành cây khô, viên đá sắc nhọn anh nhặt được, và dùng cả con dao găm anh mang theo bên mình để xới tung cả bãi đất và mỏm đất. Vẫn chẳng tìm được gì, nhưng Thắng không bỏ cuộc. Sau một lúc miệt mài tìm kiếm và đào bới, Thắng chợt phát hiện ra một phiến đá kỳ lạ. Nó chỉ là một viên đá nhỏ cỡ bàn tay người, nhưng vuông vắn một cách đầy khả nghi. Trên phiến đá có những đường lằn tranh, trông như có vẻ vô tình, nhưng lại có vẻ như người khác cố tình khắc lên. Có thể nó ở đây chăng? Thắng cố sức đào sâu vào nơi đất xếp viên đá đó. Qua 20 phân đầu, Thắng đào được một mớ xương nhỏ và cùn. Đây là xương cá. Thắng hồi hộp tiếp tục đào sâu xuống. Ở vị trí này chắc chắn là có cái gì đó đặc biệt. Thắng đào trúng một con dung đất đang ngoe ngoẩy. Anh dùng dao găm đâm chết nó ngay, rồi tiếp tục đào tiếp. Thắng dừng mũi dao khi nó chạm vào một vật gì đó cứng lắm. Anh bỏ dao ra, lấy tay bới và bốc đất ở xung quanh lên, rồi nâng lên một vật tròn tròn, màu trắng hơi ngà ngà. Thắng xoay nó một vòng, rồi giật mình đầy sợ hãi. Đó là một cái sọ người màu trắng, đã tan hết thịt, hoặc là bị người ta lóc sạch sẽ cũng không chừng. Trên vỏ sọ ở trắng có ba cái đinh bị ghim. Thản thấy có cái gì đó lồi ra từ hốc mắt trống trần. Anh cầm tay rút khẽ từ từ ra một thanh gỗ nhỏ. Độ dài của nó bằng cỡ chừng một gang tay, xuyên sâu vào bên trong hộp sọ, chỉ còn hở ra bên ngoài hốc mắt cỡ vài phân. Trên thanh gỗ đó tạc sơ sài có ba phần: phần đầu, thân và phần hai chân ngắn củn cỉnh. Khuôn mặt được chạm khắc không rõ nét, nhưng có thể nhận ra vị trí hai con mắt và cái miệng được khứa bằng một đường ngang. Thanh gỗ được tạc phỏng hình người một cách đơn sơ. Phần chân của thanh gỗ đó vẫn còn nối một cái vệt vàng, trông như một góc của mảnh bùa chú còn sót lại. Có thể đây chính là thứ gọi là một nhân. Nó là của Định Phúc đặt vào đây. Ông ta đã giết người, giết một người nào đó, chặt cái đầu lâu này và yểm thanh gỗ này vào đầu lâu để làm mộc nhân. Thản rút con người gỗ ra, cắm nó xuống vùng đất bên cạnh cái hố mới đào. Anh lấp đất trong hố lại và chôn cái đầu lâu vào một chỗ khác, rồi đánh dấu vị trí đó lại. Theo như Thản biết, thì các chú thuật trong huyền môn phải đòi hỏi sự cầu kỳ khi sắp đặt và bố trí nó theo đúng trình tự bài bản. Nếu có một sự thay đổi dù là nhỏ nhất thì nó sẽ mất đi công dụng. Cho dù nó là bùa, hình nhân hay bất cứ một thuật gì, chỉ cần làm như thế này là đủ rồi. Chợt Thản thấy có gió lốc nổi lên phía sau lưng. Anh giật mình đứng im, da gà nổi lên khắp người. Rồi có một giọng nói vang lên phía sau: "Đi khỏi đây ngay đi." Thản nuốt nước bọt, không được sợ hãi. Anh từ từ quay lại thì thấy một người đang đứng ngay sau lưng mình. Nhưng kinh dị ở chỗ, đó chỉ là một cái thân người, không hề có đầu. Từ nơi cái cổ cục ngủng, máu đỏ vẫn chảy ra tông tổng. Toàn thân nó ướt nhẹp nước. Hồn ma nói: "Tôi là Hùng, bị người ta giết chết. Đừng sợ gì, tôi không hại anh đâu." Thản đứng chết lặng, hai con mắt trố ra, các giác quan đều bất động. Anh cũng không nhúc nhích nổi chân để mà bước đi nữa. Hồn ma lại nói tiếp: "Tôi bị bọn quỷ diệm chết ở sông, rồi chúng rình hạ quan của tôi. Trong đêm trộm đào mã tôi lên, cắt lấy đầu tôi để làm một nhân thuật. Đầu tôi chôn ở đây, còn xác tôi thì bị cương thi hóa rồi. Chúng chôn ở cách đây 2 dặm về hướng tây, dọc đường đi lên Vu Sơn." Ai làm?" "Thằng Tuấn và thằng Định Phúc làm. Đi đạo thay tôi lên là thằng Bảy Sẹo. Cậu là người của nó, nhưng tôi biết cậu không phải người xấu. Cậu giúp tôi trả thù." Tôi giúp gì? Giúp cho ông được như thế nào đây?" "Cậu nghe kỹ tôi nói đây. Cùng bị hại với tôi còn 4 người nữa, tất cả đều bị chặt đầu và dùng làm mộc nhân cổ thuật, còn thân đều dùng làm cương thi. Tôi chỉ cho cậu chỗ chôn cắt đầu lâu. Cậu đào lên rồi trút hết mộc nhân ghim vào mắt đầu lâu ra thì họ thoát được hồn ra ngoài. Tuy vậy nhưng đầu lâu của họ và mộc nhân đều do bọn cu manh nắm giữ, không thể cứu được nữa, chỉ có thể ở yên đây mà thôi. Ở trên sọ đầu lâu sẽ có ghim những chiếc đinh phép của Mao Sơn. Cậu tuyệt đối không được trút các đinh đó ra, nếu không cậu sẽ chết ngay." Thản gật đầu ghi nhớ. Hùng lại nói: "Tôi có người đồng nghiệp, cũng là người còn sống duy nhất trong nhóm. Tên cậu ta là Phương. Cậu ta đã chứng kiến việc giết người của cô Mạnh, nhưng sợ quá không dám nói gì. Cậu mang chuyện này nói lại với cậu ta. Cậu ta có quyền chức, nói để cậu ta điều tra về những kẻ đó. Bằng chứng của việc đào mộ là phần đầu lâu và phần thây người được chôn tại đây. Còn nơi mộ của tôi thì không còn thi hài. Tuy nhiên cứ biết thế, chứ đừng làm gì vội. Hãy chờ thời điểm thích hợp thì mở mộ tôi lên mà điều tra việc trộm xác. Kiểu gì rồi cũng bắt được." Tôi nhớ rồi. Bây giờ lại đào xác tôi lên, gỡ hết bùa vàng trên đó, thì cương thi thuật mất đi tác dụng. Và cũng làm như thế với các người bạn của tôi bị chôn." "Được rồi, tôi đi làm ngay đi. Nhưng xin cho hỏi, ban nãy có thấy một ông già đầu trọc hay không?" "Có đó. Không hiểu ông ta đi lang thang như thế nào mà lại tới đúng nơi này." "Ông ấy là bố của tôi, ông ấy đi tìm tôi đó." "Sao cậu biết nơi này mà tìm?" "Tôi đang cố tìm lối để phá đi bùa yểm và tìm đường lên Vu Sơn. Bình thường tôi chỉ huy kỹ sư và địa chính. Tôi thấy lão thầy bùa và đám nhân viên cứ thường hay đi lãng vãng ở đây, nên tôi để ý. Tôi không ngờ chúng nó dám chôn xác người ở đây như vậy." "Vậy thì cậu hại ông ta rồi. Dùng đất này là nơi đặt bùa kết giới. Ông ta đi vào đây vì thấy đồng huyết của cậu và dương khí của cậu. Ban nãy ông ta làm rớt bùa ẩn thân. Cô Mạnh đã tới bắt ông ta đi rồi." Thẳng giật mình sợ hãi nói: Bắt đi đâu?" "Tôi không biết được. Dùng đất này là nơi quỷ dị, đã bị yểm bùa xung quanh. Ban nãy cậu gỡ mộc nhân thuật ra, cô Mạnh nào cầm hình nhân mộc nhân thuật của tôi sẽ biết ngay lập tức. Cậu hãy mau chạy khỏi đây đi." Lúc bấy giờ, Tư Mục dẫn hai con cu manh đi dọc theo lối mạng tây của Vu Sơn. Từ đây sẽ dẫn lên bức tượng đá bán thân ở trên núi. mắt của tượng pháp có cách cảm tới cựu tổ. Đó chính là cách duy nhất để không bị lộ vị trí các bùa bí mật và cũng không để cho Kuman giết chết thẳng. Tư Mục tin rằng cựu tổ sẽ có cách gì đó để từ xa vẫn có thể truyền được mệnh lệnh về cho Vu Sơn. Hôm nay bọn chúng đã đi lên Vu Sơn, nghĩa là chúng biết tổ trời núi rồi. Hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin vào cựu tổ mà thôi. Nghĩ thế, quỷ lại đi nhanh hơn. Vận mệnh của Vu Sơn có lẽ sẽ được định đoạt trong đêm nay. Chợt nhiên Sáu Hạnh nói: "Đứng im." Tư Mục giật mình nhìn lại. Con hình nhân trên miệng Sáu Hạnh rung lên. Trong đôi mắt quỷ của nó đảo lia lịa. Lập tức có một bóng ma hiện lên ngay bên cạnh nó, mặc áo mũ quan lại của nhà Thanh Trung Hoa. Nó hỏi: "Cô Sáu, có việc gì thế?" "Có ai đó đã phạm vào vùng đất đặc bùa mộc nhân cổ thuật rồi. Nó đang cố gắng phá bùa của mẹ." Nó quay sang Cả Lệnh mà nói: "Anh Cả, ta phải trở về giết nó." Cả Lệnh gầm ghè, đảo đôi mắt đi láo liền. Trên ngực của nó sáng lên một chữ thái cổ: "Đung ta", có nghĩa là linh nhãn. Đoạn nó vừa bước lên một bước thì đột nhiên có móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua ngực nó. Con quỷ đứng im bất động. Sáu Hạnh hét lên: "Mấy cái thằng Trung Hoa kia định phản mẹ tao hả?" Cương Thi không nói gì. Nó giật mạnh sợi xích đang giữ trên tay Cả Lệnh ra. Đoạn quay ngoắt sang con Cương Thi bên cạnh cũng đang giữ sợi xích trên cánh tay còn lại. Giật mạnh lá bùa vàng dán dọc từ trán Cương Thi xuống. Lập tức cái đầu Cương Thi rơi xuống đất. Cái mũ quan Trung Hoa cũng rơi ra, lăn lông lốc. Đầu người từ từ biến đổi. Thịt rơi ra lả tả, lộ ra là một cái sọ người trắng phếu. Con Cương Thi không đầu nhảy chồm lên, giật mạnh sợi xích trên tay Cả Lệnh và phá tan lá bùa dính trên đó. Đoạn nó dùng cả hai bàn tay đẩy vuốt sắc nhọn găm chặt vào ngực con quỷ. Sáu Hạnh buông tay ra khỏi đầu và cổ của Tư Mục mà gầm lên: "Anh Cả, giết hết chúng đi." Đoạn nó đưa tay lên miệng niệm chú. Đôi mắt vàng khè của nó mở banh ra, răng siết chặt con hình nhân bằng gỗ đang cắn trên miệng. Nó nhảy chồm lên về phía Cả Lệnh, bây giờ đang bị hai con Cương Thi đâm vào hai bên người. Đoạn quạt tay một cái, hai bàn tay nó dài ngoằn ra vồ lấy con Cương Thi. Hai thẻ mộc nhân và hai hình nhân gỗ rơi ra ngay lập tức. Từ dưới đất bật dậy thêm hai cái xác sống không biết từ đâu ra. Đoạn lại cùng lao lên một lúc, kim thẳng bộ móng vuốt sắc nhọn của chúng vào hai bên bụng của Cả Lệnh. Một con đứng chắn ra án ngữ trước Cả Lệnh và Sáu Hạnh. Tư Mục bấy giờ nhìn lại thì mở cờ trong bụng. Bọn Cương Thi đang làm phản lại các con Kuman. Đây là thời cơ tốt để chuồn đi. Nhưng còn thằng Thản thì không biết ra sao rồi. Ban nãy con Kuman kia nói có người phá đám ở vùng đất cấm bùa. Chắc chắn là thằng Thản chứ không ai khác. Nếu bây giờ bọn Kuman giết hết Cương Thi, chúng sẽ quay trở về lấy mạng thằng Thản mất. Phải cùng với bọn Cương Thi giết bọn Kuman này ngay mới được. Bây giờ cái đầu lâu văng từ trên người Cương Thi xuống kỳ nãy, đang nằm dưới đất thì chợt hét lớn lên: "Lão Trọc, con lão trốn thoát rồi, chúng tôi đầy cản của mình, đã bị Vũ Sơn báo tin nhanh đi." Tư Mục giật mình, cái đầu lâu đang nói với mình. Đoạn nhìn lại, cô Sáu bây giờ đã leo tót lên trên con Cương Thi đang đâm và ghim giữ lá bùa xích vào lưng của Cả Lệnh. Đoạn nó niệm chú hét lên: "Không kể nào thoát được khỏi đây hết." Thế rồi nó há cái miệng ra, ngoạm một phát thẳng vào nơi cái cổ trống trơn bị cắt lìa của con Cương Thi. Đoạn nó lại há miệng ra, cổ mộc nhân rơi ra khỏi miệng. Cô Sáu niệm chú lầm trầm, cổ mộc nhân liền hóa lớn lên, tay cầm một chiếc đinh ba to. Đoạn xuyên một phát vào cái thây Cương Thi. Hai tay Sáu Hạnh siết chặt vào tứ chi Cương Thi, xoắn tròn tới vài vòng, cho cùng lúc siết mạnh thêm nữa, tứ chi Cương Thi rơi lả tả xuống, rụng như bụng. Cả thân Cương Thi đổ gục xuống. Sáu Hạnh nổi giận nhảy phóc lên, nắm lấy đầu con Cương Thi tiếp theo. Đoạn siết chặt tay vào cổ, có một nhân liền sáng xanh đôi mắt. Từ đôi mắt chiếu ra chú thuật một nhân. Lá bùa vàng trên mặt con Cương Thi tiếp theo lại bốc cháy. Sáu Hạnh vả vào một phát, cái đầu cương thi liền lìa ra khỏi cổ ngay. Tư Mục Nhân lúc chúng đang đánh nhau, đoạn vội vàng niệm chú tan đi ngay. Tượng thạch canh núi chỉ còn ở đây rất gần thôi, nếu tới được đó thì có thể kịp thông tin lên Vu Sơn. Bây giờ Sáu Hạnh giết chết con cương thi, đang ghim chặt các móng tay lên lưng của Cả Lệnh. Cương thi rụng xuống tan ra như bụi đất. Cả Lệnh liền cử động lại được. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Có ba con cương thi cùng nhảy lên, đứng chung quanh nó và Sáu Hạnh. Con nào con nấy tay cầm bùa và kiếm lăm lăm. Sáu Hạnh nói: "Chúng mày giỏi lắm, hôm nay chôn thay chúng mày và Vu Sơn luôn một thể." Đoạn cô Sáu đưa bàn tay nhớp nháp lên miệng, niệm chú lầm rầm. Từ trên ngực liền hiện ra một chữ Phanu, tức là phong ấn. Trên rốn cô Sáu sáng lên hình một chiếc nhẫn, với nhẫn nổi lên một chữ cổ Pha, tức là trói. Thế rồi nhảy phóc lên không trung, vươn tay bắt lấy lá bùa vàng. Con Mộc Nhân cũng nhảy lên ôm lấy Cả Lệnh, đặt lá bùa vào ngực con quỷ. Từ ngực con quỷ có chi chích những chữ Thái và thần chú. Trong số đó lập tức sáng lên ở sườn bên trái một chữ là Pin, tức là sát. Trên con Mộc Nhân treo ở khuyên tai cũng lập tức đổi từ màu gỗ sang một màu đen xì. Trên thân nó nổi lên một chữ trắng, Ca San, là vương. Cả Lệnh gầm lên một tiếng, một trong ba con cương thi rớt cả kiếm đi. Tự nhiên thân thể của nó nát mũn ra như mớ mùn cưa, trơi trụng lả tả. Hai con cương thi còn lại vội ôm lấy lá bùa dính trên mặt, lùi ra xa. Con quái vật nhảy phóc lên ngang người qua hai con cương thi. Chúng chưa kịp nhìn thấy gì thì một con đã rơi đậu, đổ gục xuống rồi nát mũn ra. Con còn lại thì thay bị chia ra làm năm mảnh mà chưa kịp nhìn thấy chiêu thức. Cá Lệnh bấu chặt bốn chi xuống đất. Con Mộc Nhân vương từ trên khuyên tai cậu cả nói: "Chào cô Sáu." Sáu Hạnh niệm chú, nhảy phóc lên một cái, trèo lên trên cổ và vai của Cả Lệnh. Hai tay nó xoắn tròn quanh cổ cậu cả, hai chân nó cũng xoắn lại, ôm cứng lấy bụng cậu cả. Con Mộc Nhân đỏ trên miệng cô Sáu sáng lên chữ ấn. Đoạn từ Mộc Nhân vươn ra một sợi tơ đỏ, bám lấy mảnh bùa đỏ được ghim trên người cậu cả. Nó nói: "Thưa cô Sáu, mấy cái xác người đã phá mất một chú cổ thuật nên bọn cương thi mới phản." Sáu Hạnh ôm cứng lấy cậu Lệnh, nói với ấn cổ Mộc Nhân: "Bọn nhãi nhép Trung Hoa không đáng tin tưởng. Chị hai lúc nào cũng muốn giết chúng mà ông không cho. Chúng nó cũng không quan trọng, có hay không cũng chẳng sao. Chờ xong việc về, tao mét mẹ vào ông giết hết bọn chúng." Đoạn nó vỗ vào cổ Cả Lệnh rồi nói: "Anh cả, bám theo con quỷ kia đi lên Vu Sơn." Cả Lệnh gầm lên một tiếng, đoạn lao bụt đi về hướng Tư Mục vừa chạy khỏi. Lại nói tới Tư Mục, quỷ Tư Mục biết rõ trên người đã dính một chú cổ thuật đánh dấu. Con cu manh Cả Lệnh sẽ sớm lần theo mà tìm ra, nên không dám phút nào ngơi nghỉ. Đoạn chạy bán sống bán chết theo lối đi về Vu Sơn. Chạy mãi tới một nơi cây cối rậm rạp, nhìn thấy ngay bức tượng tạc nửa thân người đang nằm nghiêng án ngữ lối lên Vu Sơn. Đó chính là tượng gác. Tượng thấy Tư Mục thì đôi mắt sáng quắc lên. Đoạn gió nổi lên rất to, từ dưới đất trồi lên ba con âm binh. Từ trong hai gốc cây đại thụ to trên núi cũng nhảy ra ba con âm binh. Tư Mục nói: "Là tôi đây mà." Thạch Nhân đáp: "Ông Tư Mục đó sao? Cửu Tổ dặn tôi tình hình đang căng thẳng, phải canh gác nghiêm mật. Tôi thấy trên người ông có khí lạ nên xuất âm binh ra. Cửu Tổ đi đã an toàn chưa?" "Trên người tôi bị yểm bùa Mộc Nhân cổ thuật nên có khí lạ đó. Bọn cung man sẽ lần theo dấu vết tới ngày bây giờ. Việc Cửu Tổ xuất sơn bị lộ rồi, trong đêm nay chúng sẽ đánh lên Vu Sơn. Ông báo ngay cho Cửu Tổ và các vị thần quan trên núi đi. Có các bộ phép giữ thì chúng nó cũng chưa lên ngay được đâu. Đến Tả Ly còn chết, ông bị dính bùa rồi, làm sao mà chạy nổi về đây vậy? Tư Mục kể lại sự việc mình thoát chết như thế nào, rồi nói: xin báo tin ngay đi, việc gấp lắm rồi. Tôi không nghi gì ông cả, nhưng sao Cương Thi lại giúp con trai của ông vậy? Hay đó là cái bẫy của bọn Cung Manh lừa ông chạy về núi, rồi tìm ra con đường lên núi chứ? Không đâu, tôi đã thấy con trai tôi ở bãi bộ của Mao Sơn thật. Sao nó lại được Cương Thi giúp thì tôi không biết, nhưng tôi đi lên núi theo con đường văn bộ bẫy, chúng cô lần theo cũng bị cản trở. Ông đừng hiềm nghi gì, hãy mau báo tin cho các quan nhân còn lo liệu. Thạch Nhân gật đầu, đoạn lập tức niệm chú. Các âm binh xung quanh đó đều hiện lên cả. Trong số đó có các con canh gác và các con đang bị thương, cũng đang trong thời gian chờ hồi hồn. Thạch Nhân đáp: tất cả ở lại đây, không được để cho Cung Manh nào lên núi. Đoạn nó niệm chú, tức thì dưới bụng của Thạch Nhân sáng lên một hàng bùa màu vàng. Đó là các bùa đánh dấu và các bùa thông tin mà Cửu Tổ và Lý Thị đã cài vào đó để nghe ngóng động tĩnh của bất kỳ kẻ nào đặt chân lên Vu Sơn. Bây giờ trên đỉnh Vu Sơn có một con mèo đen đang nằm cuộn tròn trong lũng chắc lầu. Ngay lập tức nó ngẩng đầu dậy, đôi mắt trong biết dương lên nhìn ngó khắp nơi. Hai tai mèo vểnh lên nghe ngóng tứ bề. Có chuyện rồi. Mèo nhảy phóc một cái từ ổ xuống đất, rồi lao vụt về nơi hang cấm, bổ vào bên trong. Nó thấy ngay ông Sơn đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ đơn sơ trong nơi gian thờ của hang. Con mèo lao đến cào vào mặt ông một nhát. Ông Sơn đau quá choàng tỉnh dậy ngay. Con mèo lại phi lại ngay giữa trang thờ của các vị thần linh. Lập tức hỏa thiên di bay vút từ hương đạn lên không, thành một quần lửa lớn nhìn xuống mà hỏi: có chuyện gì? Tinh Long và Kỷ Như cùng hiện lên bên cạnh hai bên của hỏa thiên di. Con mèo lo lắng thất sắc nói: thưa quan nhân, có đường khí tà âm lớn mạnh đang ở chân núi và đang lao lên núi rất nhanh. Thạch Nhân và Tư Mục vừa báo tin về như thế. Cứ bình tĩnh xem sao đã. Tổ đã đi an toàn chưa? Tổ đã đi khỏi rồi, nhưng ngay khi vừa đi á thì tức thì bị lộ ngay, chẳng biết chúng có truy sát hay không nữa. Hiện giờ chúng đã lên núi, ta tính ra sao đây? Nhổ cọc bùa ra ngay, để ta ra bên ngoài cửa hàng nghênh địch. Ông Sơn liền bước lại, nhổ ngay các cọc trấn âm ở dưới trang thờ ra. Bây giờ hỏa thiên di bay vút lên khỏi trang thờ, bốc cháy phừng phừng. Đoạn ngậm chặt lá bùa vào miệng, từ nơi cánh tay liền bốc lên một cột lửa cao, tụ lại thành hình một cây kiếm lửa sáng rực. Tinh Long và Kỷ Như nói: chúng tôi cùng đi. Tổ đã căn dặn các ông không được bước ra ngoài hang cấm, ở yên trong này chờ lệnh đi. Tinh Long nói: việc đặt bóng này là để vô thám mà thôi. Nay chúng đã lên tới nhà rồi, phải ra mà nghênh địch chứ, còn phải che giấu làm gì nữa. Thêm nữa là không thấy bóng còn lên nữa, có vẻ như kẻ đặt bóng có chuyện rồi. Hỏa Thiên Di nghe thế thì nhìn lại, thấy Kỷ Như đưa tay lên miệng niệm chú. Dần dần trên tay tụ thành một thanh kiếm băng, ở phần chui sát với lưỡi của kiếm sáng lộ lên một sợi xích màu đỏ ngầu, đặt lên trên một mật ấn màu đen. Đó chính là lưỡi xích Cửu Tổ đặt lên kiếm để hóa đi mật ấn đen mà Hai Tuyết kết trên thanh kiếm của Kỷ Như thông qua lá bùa. Hỏa Thiên Di nói: được. Đoạn ông Sơn đi lại nơi bát nhang đặt bài vị bản mệnh của Kỷ Như, thắp lên một cây nhang. Hỏa Thiên Di đưa tay lên niệm chú lầm rầm, cây nhang lập tức bốc lửa lên rừng rực. Thế rồi Hỏa Thiên Di trỏ tay vào cây nhang, lập tức lửa lan nhanh một dây lửa dài, quấn lấy chuôi kiếm rồi bao phủ lên sợi xích của Cửu Tổ. Lá bùa dán trên thân kiếm liền rơi xuống, sáng lên một chữ vu. Đoạn bốc cháy phừng phừng, trên thanh kiếm nơi bùa rơi ra sáng lên ba chữ Thủy Hàng Kiếm. Kỷ Như cầm lấy kiếm, nhảy phốc khỏi bài vị trang thờ, múa tích cây kiếm mà nói: Đi làm thịt tụ nó. Hỏa Thiên Di nói: ông Sơn, đi vào gian trong, trông coi cho Huyền Đỉnh tiên sinh. Ở trong đó có bùa Yết Minh và quỷ Xích Ma, chúng không làm gì được đâu. Nhớ là nếu không thấy tôi trở về thì không được bước chân ra bên ngoài. Ông Sơn nghe thế thì sợ hãi, vội vàng đi vào trong ngay. Bây giờ cả ba con quỷ cùng bước ra bên ngoài cửa hàng. Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, âm binh cùng hiện lên bên ngoài cửa hàng rất nhiều để chờ lệnh. Lúc này các âm binh xôn xao lên, cùng dạt sang hai bên, nhường đường cho một con trăng lớn bò đến. Đó là Tu Nạc Lỵ, tướng của Vu Sơn. Hoàng nhân à, có chuyện lớn rồi. Chúng phá nát Thạch Nhân và giết hết âm binh giữ ở đó rồi. Hỏa Thiên Di nghe thế thì thất sắc, nhìn sang hai tướng, kỹ như hỏi: Chúng có đông hay không? Có con nhỏ ba mắt không? Có nhiều người gỗ cùng đi, không có Hai Tuyết, nhưng có con Sáu Hạnh hay đi cùng với Thiên Đình Cái. Ngoài ra còn có một con quái vật, các mộc thụ thần giăng kết giới để cản chúng, nhưng con quái vật đó nhảy lên đánh bằng móng vuốt thì phá được hết mộc khí và chém lìa hết các mộc thụ thần. Tất cả âm binh đều chết trong một chiêu. Tốc độ của nó nhanh lắm, không con nào chạy kịp. Hiện nay đang chạy trốn nháo nhác hết cả, chúng sẽ lên tới đây ngay bây giờ đó. Tinh Long nói: Con quỷ màu đen đi bằng bốn chân, tóc tai rối bù, cổ đeo vòng nanh phù một nhân phải không? Chính nó. Hỏa Tiên Di hỏi: Là ai thế? Là Cả Lệnh, con cung manh đó mạnh hơn cả Thiên Linh Cái, xin quan nhân hết sức đề phòng. Hỏa Thiên Di nói với tất cả âm binh và tướng quân: Kẻ thù đã lên tới đây là quyết tận diệt Vu Sơn. Cửu Tổ đã cho thu lại tất cả âm binh ở gần đây về Vu Sơn. Hiện tại việc của Vu Sơn các ông đều hiểu là đang có sự nguy hại lớn. Nó chẳng khác gì kiếp nạn ngày xưa kinh tầm tới đây phá núi tàn sát tông môn. Năm đó khi Bác Tổ qua đời, có hơn phân nửa quỷ thần trốn khổ núi này mà đi. Cũng chính vì như thế mà không bị tận diệt, còn lưu giữ lại được nguồn âm lực cho núi tới bây giờ. Này, ta cho phép các ông rời đi. Quỷ thần nào cũng có thể đi khỏi đây để tránh khổ tai họa. Bất kỳ ai xin đi, Linh Miêu sẽ vẽ thần chú di thuật lên để có thể tùy ý di chuyển tới các cõi khác, không xử phạt, không oán trách gì. Ngày sau nếu núi còn, xin hãy quay về phụng sự. Còn nếu núi chẳng qua được việc giữ, thì xin hãy tự lo lấy thần. Tinh Long can mà nói: Tự thả âm binh đi sẽ khiến cho cụ tổ nổi giận. Đó không phải là quyền của thần, mà là quyền của tổ. Trước khi đi, tổ trao toàn quyền cho ta thì cứ y lệnh ta mà thi hành. Việc ta làm giờ đây cũng như việc của Triết Từ Nghi làm năm xưa, không có gì sai trái cả. Triết Từ Nghi, quỷ quản núi của Vu Sơn vào thời Bác Tổ. Khi xưa Vu Sơn gặp mối đại nạn, trên núi không có huyền nhân, Triết Từ Nghi thả cho các âm binh tùy ý trốn đi, còn mình thì ở lại chịu chết chung với núi. Về sau các tổ đều thương tiếc lòng trung của quỷ, vẫn thường hay nhắc đến làm gương trăng cho quỷ thần và thủ hạ. Tinh Long nói: Vẫn biết là như thế, nhưng quan nhân nhiều lần chống đối bất mãn với cụ tổ, nay tự thả âm binh, sợ tổ về lại hành hạ quan nhân đó. Chắc gì đã còn sống tới khi tổ về, lúc đó rồi hay. Linh Miêu bây giờ nói: Vu Sơn đang gặp phải việc chứ. Khi xưa tôi điều hành núi này theo phương pháp của tổ Huyền Ca, bất kỳ âm binh nào định trốn núi thì tàn sát hết. Nhưng nay trong thời gian qua đã có suy nghĩ thêm và có sự thay đổi sâu sắc. Tôi thường ngày đi theo sát bên chân cửu tổ nên biết được tâm tư đó. Nay cứ làm theo ý quan nhân đi, tôi nghĩ nếu tổ có biết cũng chẳng nổi giận đâu. Hỏa Thiên Di gật đầu. Các tướng cũng không can gì thêm, đoạn niệm chú phá hết các bùa giữ âm binh và truyền lệnh cho tất cả các âm binh trong núi. Tức thì ma quỷ nhận lệnh, được thả các bùa bức giữ ra thì lập tức thoát ly, bỏ chạy nháo nhác hết cả. tạo thành hiện tượng quỷ tràn trên Vu Sơn. Quỷ tràn là hiện tượng nhiều vong ma cùng thoát ly tập thể tại một nơi đang tu luyện, thường là do sơ suất của thầy bùa làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, tu luyện cho chúng trong việc canh giữ, hoặc do vị thầy đó chết đi, làm một số bùa phép giữ mất tác dụng. Quỷ xuất lan tràn tới vùng đất xung quanh nơi tu luyện, làm những nơi ấy bị nhiễm khí xấu. Trong thời gian khoảng vài năm hoặc lâu hơn kể từ thời điểm đó, thì những nơi ấy bị nhiều hiện tượng dịch bệnh, mất mùa đói kém. Đây là việc thường xuyên diễn ra ở những nơi có nhiều quỷ khí với quy mô lớn, thường là các ngọn núi cấm, núi thiên, đền thờ miếu mạo, hoặc những vùng đất cổ không có ai trông coi. Tại Vu Sơn cũng thường xảy ra việc đó từ thời xưa, nên các làng mạc xung quanh lâu lâu lại có dịch bệnh. Do vậy mà các thầy trên Vu Sơn cũng thường truyền đời nghề y học chữa bệnh. Bây giờ quỷ thoát ly đi rất nhiều, đều chọn đi theo mặt sau của núi, tránh đối đầu với con đường Kuman đang đi lên núi. Chỉ còn lại một số các tướng và các âm binh vẫn đang chờ lệnh. Việc xong xuôi, Hỏa Thiên Di nói với chúng: tất cả các người theo ta đi xuống núi nghênh địch. Kỷ Như và Tinh Long cùng dạ lên một tiếng. Đoàn Kỷ Như nhảy lên lưng con trăng tu nặc lì. Tinh Long bấm móng tay huýt gió một tiếng dài, lập tức có nhiều con ếch và rắn từ dưới lòng đất lao đến. Con nào con nấy đều ngậm bùa Vu Sơn, chúng nhảy cả lên người Tinh Long. Một số con chìm vào trong tay và chân của đại nhân. Đoạn tất cả cùng lao xuống dưới. Như vậy là quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 20 của Thiên Linh Cổ Thuật, và cũng là tập đóng lại phần Thiên Linh Cổ Thuật ở đây. Ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, ngày mốt chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp vào thánh địa Tara, và cùng sẽ bước tiếp vào chặng đường tiếp theo của những huyền nhân của Vu Sơn cùng với quỷ thần của Vu Sơn, chiến đấu là một cái thế lực đến từ thánh địa cổ Sukhothai. Cùng chờ xem tất cả mọi diễn biến sẽ như thế nào nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mốt. Chúc mọi người một ngày an lành.